Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 12, Hinata chiến Hayashi. Hinata ngươi, nghe được Hinata trả lời, Usugi Yugao lúc này tức giận không ngớt. Hinata, ngươi ở đây nói nhăng gì đấy? Còn không mau một chút tới đây cho ta. Đương nhiên cũng ở hiện trường Hyuga Hayashi. Nghe được Hinata lời nói sau đó, nhất thời nộ quát một tiếng. Phụ thân đại nhân, Hinata nhìn thấy Hyuga Hayashi thần sắc tức giận, nhất thời có chút sợ hãi đứng lên. Đây là nàng phản ứng tự nhiên. Những năm gần đây, vẫn kính nể lấy phụ thân Hyuga Hayashi. Biết ta là phụ thân ngươi là tốt rồi, còn không mau một chút quay lại đây. Hyuga Hayashi nhìn thấy Hinata không có nghe vậy liền đi qua. Cảm giác thật mất mặt, lần nữa phẫn nộ quát. Ta, bị Hyuga Hayashi vừa nói như thế, Hinata nhất thời càng thêm sợ hãi, cúi đầu không dám nhìn Hyuga Hayashi. Sesshomaru lôi kéo Hinata tay, lạnh lùng xem hướng Nhật Đủ. Lão gia hỏa, ngươi có phải chán sống rồi hay không? Ta giáo huấn ta con gái của mình, quản ngươi cái gì sự tình? Trước còn sợ hãi Sesshomaru Hyuga Hayashi, lúc này nhưng thật ra ngạnh khí, căm tức nhìn Sesshomaru nói: ngu ngốc, ngươi ngay cả ngươi con gái của mình đều đánh không lại, còn không thấy ngại theo ta kiêu ngạo. Sesshomaru khinh thường lạnh rên một tiếng. Sau đó Sesshomaru liền đối với Hinata nói: Hinata, ngươi đem phụ thân ngươi cho đánh ngã, nhìn hắn còn dám hay không can thiệp ngươi. Nếu như ta xuất thủ, ta có thể không dám hứa chắc sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ha ha, chê cười, ngươi nói Hinata thực lực so với ta còn mạnh hơn. Hyuga Hayashi nghe thấy ngôn chi sau, nhất thời cười ha ha một tiếng. Sau đó Hyuga Hayashi liền hướng về phía Hinata nói: tốt lắm, Hinata ngươi qua đây, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta liền không can thiệp ngươi chuyện. Hyuga Hayashi lúc này là tràn đầy tự tin, hắn chỉ có không cho là Hinata là hắn đối thủ đây, cho nên mới phải nói như vậy. Hơn nữa, hắn cũng không muốn gặp lại Hinata gặp chuyện không may, bằng lòng cùng Hinata giao thủ. Hắn chỉ cần đánh bại Hinata, liền mã có thể đem Hinata mang đi. Hinata đứng ở Sesshomaru bên cạnh quá nguy hiểm. Không phải là bởi vì Sesshomaru nguy hiểm, mà là Hinata tình cảnh. Đến lúc đó thực sự sẽ biết cùng nhau bị cho rằng địch nhân đánh chết. Tuyệt đối không phải hắn nguyện ý thấy. Thực sự, Hinata tự nhiên không biết Hyuga Hayashi dụng tâm. Nghe được Hyuga Hayashi lời nói sau, mã kích động ngẩng đầu lên. Nếu như phụ thân thực sự không can thiệp quyết định của nàng lời nói, vậy thật tốt quá. Thực sự, nhìn thấy Hinata dáng vẻ tự tin, Hyuga Hayashi cũng là sửng sờ. Lẽ nào Hinata thực lực bây giờ thật có thể đánh bại hắn? Điều đó không có khả năng. Được, phụ thân đại nhân, Hinata lên tiếng, sau đó liền đi ra. Bạch Nhãn, mở, nhìn thấy Hinata hành vi, người xung quanh được tuyển chọn, cái muống rất tự giác đều lui mở một ít, làm cho Hinata cùng Hyuga Hayashi giải quyết bọn họ sự tình trước. Ngược lại chỉ cần Sesshomaru không ra tay, không ly khai, bọn họ sẽ không để ý xem một Hinata cùng Hyuga Hayashi đối chiến đấy. Dù sao Hokage Tsunade còn không có qua đây, có thể kéo dài một cái thời gian không thể tốt hơn nữa. Xem ra ngươi là thật vẫn giấu giếm thực lực, vậy hãy để cho làm cha kiểm tra đo lường thực lực của ngươi đi. Nhìn thấy Hinata dáng vẻ tự tin, Hyuga Hayashi hiển nhiên cũng nhìn ra Hinata trước đây tuyệt đối là giấu giếm thực lực. Cái này không từ làm hắn kích động, đồng thời cũng hết sức tò mò cùng chờ mong. Hinata thực lực đến tột cùng như thế nào? Nhu quyền, Hinata nghiêm túc xem cùng với chính mình phụ thân, sau đó mới một tái lấn người về phía trước. Nhu quyền công kích đi, đến tốt lắm. Hyuga Hayashi khẽ quát một tiếng, lập tức giống như Hinata lợi dụng nhu quyền giao thủ tại một cái. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, từ nhìn từ bề ngoài, Hinata cùng Hyuga Hayashi giao thủ liền cùng bọn họ thường ngày bên trong huấn luyện không sai biệt. Lắm, căn bản là không nhìn thấy gì, thậm chí nhìn lại. Vẫn là Hyuga Hayashi nhu quyền càng thêm thuần thục lợi hại một ít. Tỷ tỷ thực lực hay là như vậy a? Căn bản đánh bất bại phụ thân đại nhân nha. Xa xa dùng bạch nhãn quan sát tỷ tỷ và phụ thân chiến đấu Hyuga Hanabi. Còn tưởng rằng tỷ tỷ Hinata thật sự có lợi hại như vậy. Nhìn thấy Hinata không có lợi hại như vậy, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng có thể không muốn thừa nhận tỷ tỷ Hinata thực lực khả năng so với nàng lợi hại. Chỉ là Hyuga Hanabi không biết, nhìn như chiếm hết gió Hyuga Hayashi, lúc này kinh hãi trong lòng cũng là phiên giang đảo hải đấy. Điều này sao có thể? Hinata nhu quyền không có công kích đến ta trong cơ thể kinh lạc mới đúng. Ta làm sao càng ngày sẽ càng cảm giác cật lực? Hơn nữa dường như còn bị thương. Hyuga Hayashi nhận thấy được chính mình người dị dạng sau đó. Trong lòng đều là hoảng sợ không dám tin tưởng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình vẫn xem không mắt đại nữ nhi Hinata. Lại còn ủng có loại này năng lực. Loại này hắn hoàn toàn nhìn không ra nguyên cớ năng lực. Nhưng là hắn biết, hắn đang cùng Hinata trong lúc giao thủ. Đúng là bị thương. Mà Hinata ngược lại là một điểm sự tình cũng không có. Cứ như vẫn đến xem. Hắn đã thua. Không được. Hinata nếu ủng có loại này ngay cả ta cũng không nhìn ra được năng lực. Thì càng thêm không thể để cho nàng và người nào Sesshomaru cùng rời đi. Đã biết Hinata lại còn ủng có loại này thực lực sau đó. Hyuga Hayashi trong lòng thì càng thêm không muốn nhìn thấy Hinata ly khai. Tuyệt đối không được, chỉ là hắn tựa hồ quên mất một điểm, lấy hắn thực lực bây giờ, hình như là không có biện pháp đánh bại Hinata ngăn cản Hinata rời đi. Hơn nữa hắn vừa mới còn lên tiếng, Hinata nếu như thắng được hắn, hắn liền không nữa can thiệp. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, bất quá rất nhanh, Hyuga Hayashi liền ý thức được chút này. Thần sắc một cái trở nên không gì sánh được khó xem. Thậm chí hối hận tới cực điểm. Sớm biết liền không nên đáp ứng. Hắn nơi nào sẽ biết bây giờ Hinata cư nhiên lợi hại như vậy a? Mặt ngoài một điểm cũng không nhìn ra được. Nhưng là hắn chính là bị Hinata áp chế. Thế nào thấy? Dường như Hyuga gia chủ bị thương. Là, vâng, đúng, a. Điều đó không có khả năng đi. Không sẽ là Hyuga gia chủ không muốn làm khó nữ nhi. Cho nên giả bộ chứ. Bốn phía nhẫn nhóm. Cũng rất nhanh thì phát hiện Hyuga Hayashi nhìn như nằm ở gió. Kỳ thực đã xuất hiện bị thương tình huống. Cho nên không khỏi kinh hô lên. Phốc tương đương Hyuga Hayashi nghe được lời của bọn họ. Thiếu chút nữa thì là một ngụm lão huyết phun nhổ ra. Hắn nơi nào là giả bộ a? Sự thực hắn chính là bị thương a. Chỉ là mặt ngoài hoàn toàn không nhìn ra mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.